Chương 4. 756 phi thường khổ cực. Tiêu Mục tâm tình đi theo chập trùng lên xuống một chút, mắt nhìn thấy cái kia hiện ra hung lệ quang thi khôi, hướng về Mặc Liên phương hướng bổ nhào qua, hung hăng hạ thủ một móng vuốt. Đương này thi khôi móng vuốt cùng sát qua một khối tấm sắt, bị Mặc Liên tức thời tạo ra thần giáp cho cả lại. Ngao cái kia biến dị thi khôi hướng về phía Mặc Liên gầm thét một tiếng, giống như là bị hắn khơi dậy cấp độ sâu lửa giận. Trắng bệnh trong mắt, cứ như vậy dày đặc nhìn qua hắn. Mặc Liên lánh cười một tiếng, đầu ngón tay lưu động ra một đám nho nhỏ ngọn lửa màu đen, nhảy vọt không phải mười phần kịch liệt, nhưng rất là chướng mắt. Cái kia biến dị thi khôi, rất rõ ràng là mang trí thông minh, nhìn thấy hắc hỏa nháy mắt, nó có chút sắt rụt lại, bước chân vô ý thức về sau xê dịch. Mặc Liên xông nó ngoắc ngoắc ngón tay thon dài, cái kia biến dị thi khôi trong mắt liền lật đi, luôn luôn đi theo trên tay hắn hắc hỏa qua lại đảo quanh. Thình lình trên trán bị một chi da y mười mấy tấc thấu cốt đinh đánh trúng. Cái kia hàng gào thét một tiếng, tựa như nổi điên vừa quay đầu. Mặc Liên khỏe miệng nhẹ cười, trong tay hắc hỏa tại thuấn di quá trình bên trong, hóa thành một chi màu đen mũi tên. Siêu một chút liền chui vào thi khôi trong đầu. Ngao ngao lần này cái kia thi khôi chân chính xui xẻo, khổ vì miệng không thể nói, thực ra lúc này nó trong đầu cùng pháo hoa tản ra, lốp bốp nổ phi thường vui sướng. Câm miệng đi. Đoạn Nguyệt Huyền không mà lên, một kiếm đâm vào cái kia thi khôi đầu chỗ sâu. Biến dị thi khôi móng vuốt nhúc nhích còn muốn đẩy ra phía trên Đoạn Nguyệt, Na O có thế đoan nở đửa cờ khẽ động mới phát hiện tứ chi ở nhưng đã chẳng biết lúc nào bị mấy trăm đầu dây leo cho trói buộc lại. Mặc thái tử trong lòng cười lạnh, ai sẽ theo ngươi buồn nôn như vậy ra hỏa đơn đã độc đấu đâu, đương nhiên là quần ẩu tốc chiến tốc thắng Á Kiều Kiều đại nhân thấy thế vội vàng nói, các ngươi đem nó đánh tới tàn phế là được rồi, đừng chơi chết trói lại chơi nhỏ căn cứ đi nghiên cứu một chút. Này biến dị thi khôi trong thân thể dược vật, cùng phía trước cái kia 18 muội, không biết có thể hay không khác nhau ở chỗ nào. Kiều Mục cảm thấy điểm ấy cũng có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Từ đó tìm ra chút thi khôi biến dị quy luật. Mặc Liên ba người nghe vậy, tất nhiên là nhẹ gật đầu, trước không quan tâm hành hung một trận lại nói. Cái kia biến dị thi khôi cũng là đen đủi, trong đầu bị hắc hỏa đánh sâu vào hạ, lại bị Đoạn Nguyệt một kiếm chém trúng, lúc này chính thất điên bát đảo liền Bắc Đô tìm không ra. Ba cái kia hố hàng mới mặc kệ nó trạng thái như thế nào, hành hung một trận xuống, không may thi khôi thoi thoát. Đào Hoa Tiên Tôn đem cái kia hàng dùng một đằng chói rắn rắn chắc chắc, cánh đều bị chặt đi xuống hai cây, lúc này thi khôi nằm dạp trên mặt đất, bộ dáng không chỉ là một chút điểm thảm liệt. Quả nhiên, cái đồ chơi này lại hung tàn, gặp được ba cái đồ biến thái, đó cũng là chỉ có bị đánh tơi bởi phần kiểu một diện không biểu lộ đem nó thu vào hẽ ra trí vật phù trong, lại không yên tâm hỏi nói, nó sẽ không phá vỡ trí vật phù ra đi nó dám Mặc Liên hừ một tiếng. Đã bị phế được chỉ còn nữa sức lực. Kiều Kiều ngươi yên tâm, nó không bỏ dậy nổi. Kiều Mục suy nghĩ một chút cũng thế, đi qua ba người này tay, cái kia thi khôi đánh giá không phải tàn phế trạng thái, đánh giá hẳn là toàn bộ phế đi. Nàng mười phần vui sướng thu hồi trí vật phù, quay đầu nhìn lại, Trung Ly chỉ vi chi đội ngũ kia đang cùng phi thiên thi khôi bầy, kịch liệt triển khai vật lộn bên trong. Cháu trai kia ba thuật cu nở dê lại không trang phế vật, sống chết trước mắt. Chỗ nào sẽ còn không bỏ được một chút kia linh khí. Mắt nhìn thấy hai cái phi thiên thi khôi đi vào hắn trước mặt, này ba thuật tranh thủ thời gian vùng ra mấy đạo linh lực. Nhưng nghe siêu siêu vài tiếng qua đi, linh lực nháy mắt chuyển qua phi thiên thi khôi trước mặt.